vừa mới bước chân vào phủ con đã nhịn không được rồi à, ngu xuẩn như thế làm sao mà làm được chuyện lớn đây. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Quế Chi tức giận mở miệng. Sau này, không cần tranh giành vị trí tam tiểu thư đó nữa. Tốt nhất là tránh xa những người đó. Nhất là tam tiểu thư. Tại sao Lâm Tâm Lan không phục nhìn mẫu thân nàng? Trong lòng có một cơn tức giận không thể bộc phát. Ý mẫu thân là gì? Không những không giúp nàng mà còn bảo nàng đường tranh giành. Nàng không phục, tuyệt đối không phục. Tiểu thư người hôm nay không ra ngoài ạ. Ra ngoài, tại sao? Bạch Tử Linh rời mắt khỏi quyển sách, đưa mắt nhìn Thanh Nhi. Bộ dạng của Thanh Nhi khiến nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng phải lần trước nàng đòi xuất phủ Thanh Nhi nhất quyết ngăn cản còn gì? Sao hôm nay đột nhiên? Chính là, mỗi tháng ngày này tiểu thư đều ra ngoài. Thanh Nhi ngập ngừng mở miệng. Mỗi tháng ngày này tiểu thư đều ra ngoài. Mỗi lần nàng đều đi theo để bảo vệ tiểu thư. Nếu không phải vì Đỗ thiếu gia, nghĩ đến đây Thanh Nhi không khỏi tức giận. Lần đó nếu không phải vì muốn cứu tứ tiểu thư, tiểu thư nàng cũng sẽ không té hồ, nhiễm phong hàn hết mấy ngày liền. Bạch Tử Linh nhăn mi, hình như thật sự có chuyện như vậy à, nếu nàng nhớ không lầm thì mỗi tháng ngày này Thành Thiên Quốc đều tổ chức lễ hội. Lễ hội, thật thú vị, đến cổ đại gần nửa tháng. Nàng chưa thấy được lễ hội ở cổ đại như thế nào. Thanh Nhi chuẩn bị, chúng ta xuất phủ, tiểu thư thật sự muốn xuất phủ. Sớm biết như vậy nàng đã không nhắc đến rồi, nhưng hối hận thì đã muộn rồi à. Đường phố cổ đại vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng hôm nay dường như nhộn nhịp hơn mọi ngày. Khắp phố đều treo lồng đèn đỏ, dòng người không ngừng qua lại, trên người y phục vô cùng phong phú. Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn xung quanh, thật sự rất náo nhiệt, đưa mắt nhìn về hướng Tây, chỉ thấy một cái hồ rộng lớn, nước hồ trong xanh mát mẻ, bên hồ có những cành cây rũ xuống, nhìn vô cùng đẹp mắt, trên hồ đầy những chiếc thuyền nhỏ thả trôi theo dòng nước. Ánh nắng chiều tà chiều xuống mặt hồ, khiến nước hồ trở nên lung linh kỳ ảo. Thanh Nhi, chúng ta đi du hồ. Nàng không có sở thích gì đặc biệt. Nhất là những chuyện thanh nhã như du hồ thưởng ngoạn nàng càng không có hứng thú. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thú vị. Nước hồ cho nàng cảm giác yên tĩnh lạ thường. Thật ra thì lâu lâu thay đổi một chút cũng rất tốt. Sao ạ? Thanh Nhi ngây ngốc bị Bạch Tử Linh kéo ra khỏi phủ. Đến lúc này mới kịp hoàn hồn. Du hồ, tiểu thư muốn du hồ. Này, tiểu thư không phải là vì Đỗ thiếu gia đấy chứ? Bởi vì, nàng vừa nhìn thấy Đỗ thiếu gia và tứ tiểu thư vừa bước xuống thuyền. Cách chương.